Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Việc này cũng không thể trách các nam đồng bào, thời điểm bọn họ xem một nữ hài từ đầu tiên thì phải xem diện mạo tiếp theo mới là năng lực, mông điểm với phong thái của một mũi tên kia vẫn hấp dẫn không ít nam đồng bào. Vương Tranh dẫn theo mọi người vào sân, mặt khác một bên đội trưởng chiến đội hành tinh Norton, Phan Túc cũng dẫn theo đội viên vào sân, tiết tấu rất khác biệt so với một trận trước. Người hành tinh Norton không có tật xấu khinh bỉ hay gì đó, bọn họ luôn tôn trọng đối thủ của mình, vô luận là mạnh hay yếu. Đội trưởng Vương Tranh, hy vọng đây sẽ là một trận đánh phấn khích. Phan Túc vươn tay ra, người của hành tinh Norton có dáng người không cao, nhưng mà mỗi người đều rất vững vàng nghiêm túc, có thể sẽ không thú vị khi ở chung một chỗ với người như thế, nhưng tuyệt đối đáng tin. Đồng đội đáng tin cậy nhất Ngân Minh chính là người hành tinh Norton. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không bán đứng ngươi, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi. Cũng vậy, Vương Tranh vươn tay nắm chặt không có thử gì, chỉ là bắt tay rất bình thường. Thoạt nhìn độ tuổi của Phan Túc đều lớn hơn một chút nếu so với tất cả mọi người, tất cả đội viên sau khi cúi chào công chúng bên ngoài sân, chính thức tiến vào trận đấu. Người thứ nhất ra sân cho chiến đội hành tinh Norton là Viên Long, cũng là người hung mãnh tích cực dẫn đầu của bọn hắn. Vương Tranh có ấn tượng với Viên Long này, đã so đấu ở trong CT, là đối thủ rất vững chắc, lần trước hắn dùng là chiến thần số 1 còn có biểu hiện khá tốt, lúc này đây dùng robot chuyên dụng với toàn bộ sức mạnh khẳng định có thể phát huy ra thực lực. Tuyệt chiêu năng lực X bùng nổ đối với người hành tinh Norton không có tác dụng quá lớn, bọn họ cũng không am hiểu một ít kỳ lạ của năng lực X. Nhưng mà lại rất có tâm đắc đối với việc nhằm vào năng lực X, đối với bọn hắn mà nói năng lực X chẳng qua chỉ là một lần bùng nổ công kích, chỉ cần vững vàng bảo vệ được. Đối thủ sẽ là nỏ mạnh hết đà, bất kỳ năng lực X gì sau khi phóng ra thì thân thể đều tiến vào thời kỳ suy kiệt, cho nên người hành tinh Norton cũng không cần thứ này. Ánh mắt Vương Tranh đảo qua mọi người, đám người Raydon có điểm nóng lòng muốn thử, nhưng ánh mắt Vương Tranh lại rơi vào trên người mập mạp đáng khinh, lúc này La Phi đang dòm ngó xem người đẹp chung quanh. Đồng ngó tây liếc địa lên địa xuống, Aslan thật sự là địa phương tốt, mấy em gái nơi này em nào em nấy đều rất cắt, nếu có thể tán được một em thì chuyến đi này xem như cũng không tệ. La Phi, một trận chiến này ngươi lên. La Phi sửng sốt, sắc mặt ngẩn ngơ. Không phải đâu, đội trưởng, trận chiến thứ nhất quan trọng như vậy thật sự giao cho ta sao? La Phi giống như cầu cứu nhìn phía Lia, Lia lạnh lùng nhìn hắn, La Phi dùng mình. Đã biết ta lên, chung quanh một trận nói nhỏ khe khẽ, chiến đội hệ mặt trời có tình huống gì đây, lại là thay thế bổ sung đi lên. Ở tình huống không có biện pháp mới sử dụng thay thế bổ sung, bọn họ lại còn tiếp tục sử dụng, nhưng lại không phải là ba người của một trận trước đó, một khi sử dụng năng lực X thì cần thời gian khôi phục lực lượng càng cường đại, thời gian khôi phục càng lâu, từ tình hình chung thì phải đến ngày tiếp theo mới hoàn toàn khôi phục, ba người mông điểm hẳn là bỏ quyền, nhưng chẳng lẽ chủ lực còn không lên? Tên mập này cũng chưa tin tưởng vào bản thân thì còn đánh cái gì? Mập mạp vừa lên liền cùng. gocchuyenaudio.com Viên Long bắt tay, đại ca, nhớ nương tay, chiếu cố nhiều hơn. Viên Long ngẩn ngơ, thật sự nói. Đây là quyết chiến, ta sẽ không nương tay. Mập mạp vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng nước mắt lưng tròng nhìn thật sự muốn nhéo một chút. Hai chiến sĩ tiến vào khoang điều khiển, bắt đầu chiến đấu. Mập mạp nếu, ngươi bị thua, đợi trở về ta sẽ phân chia toàn bộ đồ ăn vặt của ngươi. Trương Sơn ở mặt dưới quát, La Phi gương mặt liền càng thêm uể oải đáng thương. Phan Túc rất bình tĩnh. Viên Long, không nên chịu ảnh hưởng của bọn họ, tên mập này khó đối phó. Viên Long hơi chút sửng sốt gật gật đầu, tên mập này có thể là làm bộ làm tịch, chiến đội hệ mặt trời có thể thắng chiến đội hành tinh Lock, bản thân chuyện này đã nói lên thực lực. Viên Long tiến vào khoang điều khiển, lựa chọn robot của mình, tiến vào quỹ đạo truyền tống, tiến vào khoang điều khiển của chiến sĩ robot Xích Long, bắt đầu dung hợp với vật chất G. Robot có tính năng khá tốt, Aslan bên này đều bảo dưỡng robot rất tốt, robot Xích Long là chiến sĩ robot dạng người do hành tinh Norton tự sản xuất, vũ khí lạnh là thương Titan, kiểu robot này đúng là rất nặng, nhân loại bình thường khống chế sẽ cảm thấy không được tự nhiên, không đủ linh hoạt, nhưng mà người hành tinh Norton sử dụng cũng là một chuyện khác. Mà La Phi lựa chọn một kiểu robot thuộc series Zero của Aslan, chiến sĩ robot Zero đời thứ 8, thuộc loại hình robot thám báo. Hai bên vừa khai chiến, Viên Long điều khiển robot Xích Long bắt đầu tiến hành áp bách làm cho Zero đời thứ 8 buộc phải phòng thủ, vẫn duy trì khoảng cách không cho đối thủ có cơ hội dùng tia laser công kích. Mà La Phi quả thật đủ hèn nhát, ở trong không gian không lớn, cố gắng chạy tới chạy lui để trốn, một chút ý tứ cùng Viên Long ngay mặt đối kháng cũng chưa có. Nhưng mà kỹ thuật Viên Long của rất vững vàng, từng bước ép sát rốt cục khiến cho La Phi không thể không ra tay, đâm ra một thương liền oanh La Phi lui 7-8 bước mới đứng vững. mà Viên Long lập tức theo vào, lập tức triển khai kỹ thuật dùng thương am hiểu nhất một khi để hắn đánh ra một bộ thương pháp này, cho dù đối phương có khiên năng lượng bảo vệ cũng chỉ có con đường chết. Vù, thương bạc đâm thẳng ngay chính giữa, đột nhiên La Phi nghiêng người một cái, gần như nháy mắt tránh thoát một phát thương miễu sát, cả người trở nên nhanh nhẹn như là ăn thuốc lá. Tay trái như tia chớp bắt lấy thương bạc của robot Xích Long, Viên Long cười lạnh, lập tức dùng động tác kéo của thương pháp, đồng thời bộ pháp nhanh chóng biến hóa để tạo ra khoảng cách xoay tay là có thể cấp cho Zero đời thứ 8 một đòn hồi mã thương để chấm dứt trận đấu này. Nhưng mà dị biến đã xảy ra. Động tác kéo này lại không nhúng nhích, robot mới quanh vòng một nửa đã bị đứng sững ở tại chỗ. Dao nhọn của Zero đời thứ 8 đã đâm lại đây, theo bản năng Viên Long muốn khởi động khiên năng lượng. Gần trong gang tấc, tuy đầu óc là cảm thấy mình rất nhanh, nhưng động tác cũng cứ thong thả như vậy, giống như là bị tê liệt. Không tốt, là năng lực ích. Thời điểm Viên Long phản ứng được thì dao nhọn đã đâm sâu vào robot. Vẫn đáng khinh như cũ, sau khi La Phi đánh trúng một đòn, lập tức bồi thêm một đòn chỗ yếu hại. Chiến đội hệ mặt trời Win, đoàn đại biểu hệ mặt trời lần này không lộ cảm xúc ra ngoài giống như trận thứ nhất, tuy rằng trên mặt rất cao hứng, nhưng còn chưa tới thời khắc tốt nhất còn chưa. Góc truyện audio.com, đến thời điểm để chúc mừng, không có tiếng vỗ tay nhiều lắm, Lini Break dấu lớn, Ian Character, Lini Break dấu lớn cách chương.